Chương 285, thật nhiều thật nhiều thần thú, phần 2. Hảo hảo tốt, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có cái gì bổ kẹ mẩn, ta rất chờ mong A Ngự Long cuồng nộ cực phản tiếu. Đi Hoa tiểu nói võng nhìn Tóc Tuyến tiểu nói diệp mạnh ném ra ba cái kia tinh linh cầu, bạch quang hiện ra. Bầu trời nổ vang cuồng lôi, lôi hoàng với cuồng lôi minh hét dài trong gạt hái. Thủy hệ quân chủ thủy quân, đạp thủy lãng xuất hiện. Nhất thu hút sự chú ý của người khác, là một người mặc cung trang tuyệt mỹ thiếu nữ, đạp cửu thiên, khoác kim sắc hỏa diễm phiêu nhiên phía chân trời. Đó là lôi hoàng cùng thủy quân, thành đô địa khu tam thánh thú. Thuật lại lôi hoàng không phải nhất ghét ác nhân loại ấy ư, làm sao cam tâm thần phục với hắn đừng động cái này, các ngươi nhìn phóng xuất kim sắc hỏa diễm mỹ nhân. Nàng làm sao từ tinh linh cầu bên trong đi ra, lẽ nào nàng là bổ kẹ mẩn ngươi gặp qua có thể biến hóa người bổ kẹ mẩn sao, chưa bao giờ nghe, thuật lại ngay cả nhất cấp thần cũng làm không được biến hóa người. Bất quá, nàng thật sự là quá đẹp, không được, ta không chịu nổi, trong cơ thể có một đoàn liệt hỏa đang thiêu đốt, ta không khống chế nổi. Lôi hoàng cùng thủy quân còn tốt, chỉ là để chúng thế lực trong lòng khiếp sợ một phen, ngược lại là Tiếu Nguyệt, bởi nàng trời sinh mang theo mỹ thuật. Tại chỗ ngoại trừ Diệp Mánh đã có điểm kháng tính, còn lại tất cả hùng tính động vật, tất cả trong nháy mắt dục hỏa khó nhịn, điên cuồng lên. Bọn họ lâm vào tiếu tháng mỹ thuật tạo thành trong ảo giác, ở đây ngoại trừ độ, bờ Juno các lộ hủy chữa số rất ít người, hết thể hùng tính đều được nửa người dưới suy tính động vật, có chút ý chí yếu thậm chí cùng bên cạnh xa lạ cô gái mập làm đứng lên, trang diện một lần rơi vào hỗn loạn. Ngự Long điên cuồng cũng là đầy mặt xích hồng, trong ánh mắt vằn vện tiêm máu. Hắn cực lực khắc chế dục vọng của mình, cuối cùng trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, xuất ra một cây chùy thủ đâm vào đại thối, dùng đau đớn lai giảm bớt sắc dục. Chỉ chốc lát mới thanh tỉnh lại, hắn thở hổn hển, hung tợn quét mắt dưới trận hỗn loạn chẳng diện, tâm lý kinh sợ một hồi, hắn hung tợn trừng mắt về phía Diệp Mánh, trầm giọng nói, ngươi đến cùng làm cái gì? Diệp Mánh lắc đầu, giắt Tiếu Thắng tay, nói, nàng là Tiếu Nguyệt, nguyên hình sống nghìn năm kim sắc cửu vĩ. Thực lực không kém Viêm Đế. Nàng trời sinh mang theo cường đại mỹ thuật, chỉ cần thấy được nàng mới nhìn nam nhân, đô hội rơi vào dục vọng của mình hình thành huyễn cảnh bên trong. Ngự Long tộc trưởng, nếu như cùng nàng chiến đấu, ngươi đang xem đến của nàng đầu tiên mắt, ngươi liền thất bại. Tiếu Nguyệt không có mở Diệp Mánh tay của, có 102 trên dung nhan mang theo nhàn nhạt phấn hồng, tiểu khắc quyến rũ, mặc dù dùng đau đớn duy trì đầu não thanh tỉnh Ngự Long điên cuồng, lúc này nhìn Tiếu Tháng dáng vẻ cũng là tim đập rộn lên, kinh tâm động phách. Hắn nhắm lại con mắt, trầm mặc không nói, hay nói giỡn, cùng như vậy tinh linh đánh, còn chưa lên chàng liền thất bại, làm sao có thể chọn cái này Diệp Mánh, tại sao có thể có như thế biến 9090 hình thái tinh linh Tiếu Nguyệt biến trở về kim sắc cửu vĩ, ở đây hầu như tất cả hùng tính động vật mực có như ở trong mộng mới tỉnh. Đi Hoa không tiểu nói, cu tạ cô nhỏ ép hoặc, có em mở bọn họ từng cái quần áo xốc xếp, có trong lòng còn ôm không nhận biết phú bà, trong lúc nhất thời xấu hổ quẫn bách tới cực điểm. Trước TV khán giả bị một màn này rung động mục trường khẩu đốc, thẳng đến phụ trách tình hình thực tế tiếp sóng ký giả truyền thông khẩn cấp hỏa liệu sau khi giải thích, mới biết được đây hết thể đều là Diệp Mánh kim sắc cửu vi thi triển ảo thuật. Kiến Ngự Long điên cuồng không nói lời nào, Diệp Mánh tiếp theo lấy ra mặt khác ba cái tinh linh cầu, thả ra ba thần điểu. Mô chết. Giáp đột, ạ tỷ củ nọ đi ra sát nà, bầu trời khí lưu xuất hiện nhiễu loạn. Hắc vân áp lực, cuồng phong nổi lên bốn phía, điện thiểm lôi minh, thiên hỏa lượn lờ. Nham tương bắt đầu sôi trào, quần long bi minh bi thương thán khóc. Lại là thần thú, ngay cả quan đông ba thần điểu đều bộ hoạch hắn mức có bao nhiêu tuổi, liền làm đến rồi ngay cả liên minh cũng làm không được chuyện. Hai đại địa khu thánh thú, tất cả một mình hắn trong tay, khó lường lôi hoàng là cả mịt giờ. Hiện tại cả mịt giờ đều là Diệp Mánh người, lôi hoàng tự nhiên là muốn mượn liền mượn. Thủy quân vốn là nhà mình thú bảo vệ, sớm muộn cũng là hắn tinh linh, Tiếu Nguyệt thì càng không cần nói, đều phát sinh qua quan hệ, phát thể muốn thủ hộ hắn cả cuộc đời duy nhất có thể nhân cách hóa tinh linh. Viêm Đế là được, không muốn, cứ như vậy tùy hứng quan đông thành đô địa khu tất cả ba cấp thần thú, ngoại trừ Viêm Đế, trên cơ bản đều ở đây Diệp Mánh trên tay, đây là khiến cho mọi người đều kinh ngạc sự thực. Bất quá, Ngự Long điên cuồng cũng là không có tuyệt vọng, Tiếu Tháng ảo thuật đã bị hắn dùng đau đớn phá giải, tự nhiên là không có hiệu quả, hắn cho rằng Tiếu Nguyệt là Diệp Mánh con bài chưa lật, cho nên sắc mặt cũng có vẻ bình tĩnh trở lại. Ba cấp thần ấy ư, cho dù có nhiều hơn nữa ba cấp thần thì như thế nào, trận đấu quy định chỉ có thể dùng hai con tinh linh, ngươi tối đa chỉ có thể dùng hai con ba cấp thần, bất quá, như vậy còn chưa đủ, chỉ dựa vào ba cấp thần, là đánh không lại ta lá bài tẩy. Ngự Long điên cuồng trong lòng cười nhạt, hắn dựa vào toàn bộ đến từ chính Ngự Long gia tộc 300 năm trước truyền thừa, một con có thể so với ba cấp thần đỉnh 9090 đỉnh giờ dạ gỗ nạch, đây chính là lòng tin của ngươi khởi nguồn sao? Ngự Long điên cuồng tiết hận lắc đầu, còn chưa đủ, như vậy đi, ngươi liền tuyển ra ngươi đắc ý nhất hai con thần thú cùng ta đối chiến, ta quyết sẽ không câu có câu oán hận. Ai nói đây là ta tất cả tinh linh? Diệp Manh cười cười, cố làm ra vẻ huyền bí, chứ lẽ nào hắn còn có còn lại thần thú quan đông địa khu cùng thành đô địa khu, tất cả thần thú trên cơ bản đều ở đây trong tay hắn, còn có thể xuất ra cái gì thần thú lù gì ạ cùng hùa? Đừng nói giỡn, hai cái này đều là trong thần thoại tinh linh, nhất cấp thần tồn tại, một cái ý niệm trong đầu là có thể bị diệt một cái địa khu, tưởng thu phục chúng nó ta thà rằng nuốt sống một tờ ân nở phân và nước tiểu. Ta biết rồi, hắn nói là Viêm Đế, nếu thu phục thành đô tam thánh thú. Nhưng, chúng ta không thấy được Viêm Đế, ta muốn hắn nói xong cuối cùng một con thần thú, nhất định là Viêm Đế, có đạo lý mọi người mù quáng mà suy đoán, bất luận là hiện trường, còn là gần chục tỷ quan sát khán giả, lúc này toàn bộ nín thở ngưng thần cùng đợi Diệp Mánh còn sót lại tinh linh. Ngự Long điên cuồng đống nhiên có loại không hảo ý niệm trong đầu, nhìn Diệp Mánh người nọ xuất sinh vô hại đạm nhiên dáng tươi cười, hắn cảm thấy thiếu niên ở trước mắt không giống đang cố lộng huyền hư. Vô số có quan hệ Diệp Manh nghe đồn, khi hắn trong đầu nhất nhất hiện lên, mọi người cho rằng những tin đồn kia đều là giả, khoa đại, nhưng hiện tại xem ra, có lẽ là thực sự. Diệp Manh lấy ra một cái tử sắc tinh linh cầu, một cái hắc sắc tinh linh cầu, còn có một đóa màu vàng thất thải vũ mao. Trong sát na, thiên địa thất sắc, ba đạo nhất cấp chính là thần cấp uy áp mênh mông quần cuộn ra. Nguyên bản bị băng hỏa dệt tạo thành dị tượng bầu trời, lúc này dĩ nhiên toàn bộ vặn mẹo. Bầu trời hắc sắc trầm thấp vân hải hóa thành kinh khủng ụ dù mạ kỳ, phảng phất bầu trời bị một đôi vô hình bàn tay khổng lồ ở khuấy động. Lôi minh, phong bạo, mưa xối xả, trong nháy mắt làm lớn ra mấy lần, màu đen tinh linh cầu hiện lên bạch quang sát na, một đạo bóng người đen nhánh từ vân hải bạo phong trong mắt hàng lâm. Không phải lù gì ạ, mà là viễn siêu lù gì ạ. Đồ y sa tờ nguyên thủy trở về kỳ ổ giờ ác hải chi thần xạ đảo lù gì à, một đạo vang vọng chân trời phượng minh từ bị ngạn truyền đến, một đạo mỹ lệ đến mộng ảo thải hồng từ xa xôi bị ngạn chiếc cây mà đến, bầu trời thiểm điện toàn bộ lùi bước trở về vân hải, trong lúc đó, màu vàng hỏa diễm đốt đỏ lên nửa phía bầu trời, từ thải hồng đầu bên kia bay tới. Mẹ thò, sớm đã như một gã trung thành hộ vệ, che ở Diệp Mánh trước người, cường đại niệm lực trận dưới. Long quật hơn vạn hoang dại long hệ tinh linh, tất cả sợ hãi, run rẩy, này nguyên bản trốn ở nơi bóng tối, chờ đợi Ngự Long điên cuồng mệnh lệnh đánh lén Diệp Mánh long hệ tinh linh, lúc này sợ xúc địa quỳ mọc xuống, hướng về mẹ thỏ khuất đầu. Ba con có thể so với nhất cấp thần tinh linh, chấn động hàng lâm. Ngự Long điên cuồng triệt để choáng váng, tất cả đi ra, còn có trong truyền thuyết bị vô cùng tà ác xạ đảo lù gì ạ, cũng xuất hiện. Hay là thủ hộ Ngự Long gia tộc 300 năm con bài chưa lật, một đầu có thế chiến ba cấp thần giờ dạ gỗ nạch, sợ đến run lẩy bẩy, Ngự Long điên cuồng không biết cái này thế giới làm sao vậy, trong nháy mắt, quan đông thành đô địa khu tất cả nhất cấp thần, toàn bộ hội tụ đến một cái lên, đây là từ cổ chí kim ngoại trừ thời kỳ viễn cổ thần thú đại chiến, còn chẳng bao giờ phát sinh qua. Ngươi, đến cùng tuyển trạch cao y na ho hai con tinh linh được rồi. Ta nhớ được ngươi mới vừa nói mặc ta chọn đúng không, không có câu oán hận nào, ta đây như ngươi mong muốn, liền thực sự tùy ý chọn chọn hai con. Xã đáo lũ gì ạ, mẹ thỏ còn là nói ta chưa thả ra cuối cùng con bài chưa lật. Diệp Mánh lấy ra cuối cùng một cái tinh linh cầu, cư cao lâm hạ nhìn sớm đã run lẩy bẩy Ngự Long điên cuồng. Chứng kiến nhiều như vậy hoa tươi, ta liền đem phần hai đưa ra, ta hiện tại bật người đuổi theo canh thứ ba. Câu 10 điểm cùng thập phần đánh giá có thể đề cao ta tốc độ gõ chữ.